người thò thà, hãy yên vui chờ đợi, bàn tay tìm bàn tay. Mỗi chúng ta trong đời đã có lần giang dở, hãy yêu lại từ đầu mối tình tuổi thanh xuân. Hãy trao lại từ đầu lá thư xanh muốn tỏ, hãy yên tâm hò hẹn êm đềm ánh trăng khuya. Nỗi vui khi gặp lại cánh hoa trao ngần ngại, hãy tung tăng tuổi nhỏ bàn chân tìm bàn chân. Con đường bóng cây tre, hãy nghe lại từ đầu tiếng yêu người thò thà, hãy yên vui chờ đợi, bàn tay tìm bàn tay. Mỗi chúng ta trong đời đã có lần giang dở, hãy yêu lại từ đầu mối tình tuổi thanh xuân. Hãy trao lại từ đầu lá thư xanh muốn tỏ, hãy yên tâm hò hẹn êm đềm ánh trăng khuya. Nỗi vui khi gặp lại cánh hoa trao ngần ngại, hãy tung tăng tuổi nhỏ bàn chân tìm bàn chân. Hãy tung tăng tuổi nhỏ bàn chân tìm bàn chân.